Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4251, phóng lên tận trời. Sáng sớm hôm sau, Ma Dương tộc các quần đảo trên Ma Dương tộc các con dân liền tụ tập tại các thành thị phủ thành chủ trước, khẩn cầu các thành thành chủ đưa ra thư thanh minh. Nếu như lần này Hoàng Thất Bảo Khố mở ra thất bại lời nói, như vậy Dương Tâm đảo, Dương Tâm thành tất cả cư dân, tất cả đều là kẻ cầm đầu. Tại cái này Ma Dương tộc lúc nào cũng có thể hủy diệt thời khắc nguy nan. Nếu như bọn họ không cách nào cam đoan Chu Hoành Vũ an toàn, không có khả năng ủng hộ Chu Hoành Vũ hết thảy chính lệnh, như vậy toàn bộ Dương Tâm đảo, Dương Tâm thành tất cả cư dân đem đều bị coi là Ma Dương tộc hủy diệt kẻ cầm đầu. Một khi Ma Dương tộc hủy diệt tai ương, không thể tránh né, như vậy tại trước khi chết, bọn họ khẳng định sẽ nhường Dương Tâm đảo tất cả cư dân đi trước một bước, cho Ma Dương tộc chết theo. Trên thực tế, không cần còn lại quần đảo Ma Dương tộc con dân uy hiếp, làm đế đô con dân, Dương Tâm đảo cư dân chính trị giác ngộ xa so với Ma Dương tộc những thành thị khác con dân cũng cao hơn ra gấp trăm lần. Dương Tâm thành cư dân bên trong đại đa số đều là bị bỏ qua, không đủ tư cách đi theo những cái kia ma soái cùng ma vương cùng nhau rời đi Ma Dương tộc tồn tại. Bởi vậy, ở trong nội tâm bọn họ đối những cái kia ma soái cùng ma vương kỳ thực có rất sâu oán niệm tức giận. Tất cả mọi người biết, muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải toàn lực ứng phó, chống đỡ Chu Hoành Vũ. Mà lại, Dương Tâm thành cư dân so với ai khác đều rõ ràng, những cái kia ma soái cùng ma vương tại trước khi đi khẳng định bày ra rất nhiều ám tuyến, hậu thủ, át chủ bài, vì bọn họ tương lai quay về Ma Dương tộc trải hạ tốt đẹp cơ sở. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ mở ra Ma Dương tộc Hoàng Thất Bảo Khố thời điểm, nhất định sẽ có người đứng ra thừa cơ gây sự, quấy rối. Nếu như bọn họ nếu không muốn chết, nhất định phải đứng ra toàn lực ủng hộ Chu Hoành Vũ. Ai dám quấy rối liền giết ai, ai dám ngăn cản Chu Hoành Vũ mở ra Hoàng Thất Bảo Khố, người đó là phản nghịch. Dạng này người, chẳng những chính hắn đáng chết, liền người nhà của hắn, thân quyến, cũng nhất định phải chảm thảo trừ căn. Đây hết thảy, không cần Chu Hoành Vũ đi mệnh lệnh. Chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, hắn cần là Ma Dương tộc 100% chống đỡ. Chu Hoành Vũ dưới trướng binh lính, tất cả đều ở tiền tuyến, cùng yêu tộc phấn, chiến chém giết, không có một binh một tốt lưu tại Chu Hoành Vũ bên người. Nếu như Ma Dương tộc dân chúng không thể bảo hộ Chu Hoành Vũ, cái kia Chu Hoành Vũ chẳng những cái gì đều không làm được, mà lại liền cái mạng nhỏ của mình đều là tuyệt đối không giữ được. Đừng nói Chu Hoành Vũ chỉ có được lấy chỉ là 83 đoạn ma thể, cho dù Chu Hoành Vũ có được Bạch Quang Thánh thể lại như thế nào, lâm vào trùng vây chi bên trong còn không phải muốn bị vây đánh chí tử. Bởi vậy, theo 365 nói trận tháp phóng xạ ra từng đạo màu đen cột sáng, Dương Tâm thành các nhà các hộ có nhất định thực lực con dân toàn bộ đều đi ra khỏi nhà, top 5 top 3 tổ hợp lại với nhau hướng về phụ cận trận tháp đi tới. Thủ hộ trận tháp, thủ hộ Chu Hoành Vũ là mỗi một cái Dương Tâm thành con dân lớn nhất sứ mệnh. Chu Hoành Vũ chi địch chính là toàn thành con dân chi địch. Chu Hoành Vũ người phản đối cũng là toàn thành con dân người phản đối. Muốn giết Chu Hoành Vũ người cũng là muốn giết toàn thành tất cả con dân. Bởi vậy, đối với những cái kia tức sẽ xuất hiện phản nghịch, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Oanh, ầm ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, 365 nói màu đen cột sáng phóng lên tận trời, xích hắc cột sáng đâm rách không khí, kịch liệt chập trùng lấy, phát ra từng đợt ù ù nổ vang. Đứng lặng tại luyện ngục tửu điếm tầng cao nhất, Chu Hoành Vũ xa nhìn lên bầu trời phía trên. Cái kia răng khắp nơi màu đen. Cột sáng, thật lâu không nói. Tại phía sau hắn, Tôn Mỹ Nhân một đôi mắt đẹp. Thần thái sáng láng, vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng sùng kính nhìn lên trước mặt nam nhân này. Lúc đến thời khắc này, tại chính vụ phương diện, Chu Hoành Vũ dưới trướng, hết thảy có 2 viên đại tướng, thứ hai là Trịnh Tiểu Du. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ đã đem Ma Dương tộc tất cả chính vụ toàn bộ giao cho Trịnh Tiểu Du toàn quyền quản lý. Ma Dương tộc hết thảy chính vụ, Chu Hoành Vũ đều là hoàn toàn không nhúng tay vào. Trịnh Tiểu Du muốn thế nào làm, liền thế nào làm, không có người sẽ cản tay. Cùng nàng, Chu Hoành Vũ sẽ không. Những người khác thì là không có cái quyền lợi này. Trên thực tế, cũng không có người nào khác. Thứ hai, là Tôn Mỹ Nhân. Giờ này khắc này, toàn bộ Dương Tâm Thành, tất cả chính vụ, toàn bộ giao cho Tôn Mỹ Nhân phụ trách. Làm đế đô tám Mỹ chi thủ, Tôn Mỹ Nhân danh tiếng, có thể nói là mọi người đều biết. Tôn Mỹ Nhân lực tương tác cũng là trí cao vô thượng. Đáng nhắc tới chính là Tôn Mỹ Nhân, nguyên danh gọi Tôn Mỹ Nhân. Lúc đầu nhân là người, sau sửa nhân là nhân ái. Tôn Mỹ Nhân cái tên này là Chu Hoành Vũ ưa, cho nên Tôn Mỹ Nhân đã chính thức đổi tên là Tôn Mỹ Nhân. Chỉ cần có thể nhường Chu Hoành Vũ hoan hỉ, vô luận cái gì sự tình, Tôn Mỹ Nhân đều nhất định sẽ đi làm. Vì hắn, nàng cái gì đều nguyện ý. Kỳ thực Tôn Mỹ Nhân đối Chu Hoành Vũ ngưỡng mộ, sùng kính, sùng bái, càng nhiều cùng ái tình. Tôn Mỹ Nhân đối Chu Hoành Vũ cảm tình, ái tình chỉ chiếm rất nhỏ một phần nhỏ mà thôi. Mà lại, đối với Tôn Mỹ Nhân tới nói, Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng đối nam tính hết thảy tưởng tượng. Tuổi nhỏ, tiền nhiều, có quyền, có thế, có thân phận, có địa vị. Tuổi quá trẻ, Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã thân là ma hoàng. Tôn Mỹ Nhân còn có thể có càng nhiều truy cầu sao? Mà lại, cho tới nay, đều là Tôn Mỹ Nhân gây Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ khi nào trêu vào nàng, khi nào gây bất lợi cho nàng qua. Đối với Chu Hoành Vũ dạng này hảo nam nhi, cái nào hoài xuân thiểu nữ không muốn chủ động ngang nhiên xông qua, trở thành hắn tiểu kiều thê đâu. Lúc cho tới bây giờ, Tôn Mỹ Nhân coi như không phải Ma Dương tộc hoàng hậu, cũng tuyệt đối là tần phi. Cho dù Ma Dương tộc như vậy diệt vong, Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân cũng đã định trước ghi tên sử sách, trở thành ma tộc lịch sử một phần. Tại ma tộc trong lịch sử, khẳng định sẽ ghi lại Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân đại danh. Mặc kệ sau cùng Chu Hoành Vũ thành công hay là thất bại, tại như thế khó xử thời khắc, Chu Hoành Vũ nguyện ý lưu lại cùng Ma Dương tộc cùng tồn vong, đều nhất định sẽ tên ghi vào sử sách, trở thành lưu danh vạn cổ, bị ma tộc tất cả con dân truyền xướng đại anh hùng, đại hào kiệt. Mà tại như thế thời khắc nguy nan, nguyện ý không rời không bỏ, không sợ sinh tử, làm bạn tại Chu Hoành Vũ tả hữu, đế đô tám Mỹ chi thủ, cũng đã định trước sẽ ghi tên sử sách, thành vì tất cả người truyền xướng tuyệt thế mỹ nữ. Mặc kệ thành hay bại, Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân đều sẽ thành so Huyền Băng Ma Hoàng cùng Luyện Ngục Ma Vương càng thêm vĩ đại tồn tại. Thậm chí Tôn Mỹ Nhân đã có thể tưởng tượng ra, hậu thế chi nhân, căn cứ hắn cùng Chu Hoành Vũ, đều sẽ bện thành ra bao nhiêu như khóc như bão, xúc động lòng người. Sử thi, chỉ cần có thể cùng Chu Hoành Vũ có một buổi duyên phận, đều tuyệt đối là lớn, lao vinh diệu. Đối với Chu Hoành Vũ cưng chiều, Tôn Mỹ Nhân toàn thân trên dưới mỗi một tế bào, đều tản ra khoái lạc gợn sóng. Dù là vì Chu Hoành Vũ chết đi, Tôn Mỹ Nhân cũng sẽ mỉm cười cửu tuyên. Tôn Mỹ Nhân cảm thấy đời này đáng giá. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh đánh gãy Tôn Mỹ Nhân suy nghĩ, ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn qua. Cái kia cuồn cuộn lấy đen đặc mây mù ở giữa, 365 đạo đen nhánh cột sáng. Giang, khắp nơi bày ra một đạo huyền ảo mà phong cách cổ xưa đại trận. Đại trận bên trong, từng đạo tím tia chớp màu đen. Hộ oanh kêu vang, từng đạo lôi long lăn lộn phía dưới. Toàn bộ dương tâm đảo mặt đất, đều lạnh rung run rẩy lên. Hết chương.